Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 201, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc của đứa trẻ đột ngột vang lên, nhưng nhanh chóng tắt lịm. Vương Đức Quý đang ôm chặt một hòn đá trong lòng. Hắn ngây dại, không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng hắn đã nhận lấy đứa bé trai từ tay Trương Trạch, vui mừng mang về cho Bạch Phi, sao giờ lại là một hòn đá? Người đã mang đứa trẻ ra ngoài, nương nương vừa sinh sao? Trương Trạch nắm lấy cổ áo Vương Đức Quý, thấp giọng hỏi. Ta đã nói các ngươi ở bên trong không được phép ra ngoài mà. Vương Đức Quý cảm thấy tai mình ong ong, nhìn gương mặt dữ tợn của Trương Trạch dưới ánh đèn, giọng nói run rẩy. Nương nương rất lo lắng, giả vờ như còn đang sinh tiếp, sợ rằng đứa bé này ở lại sẽ gây rắc rối. Vì thế, Bạch Phi bảo hắn mang đứa trẻ ra ngoài, giao cho Trương Trạch để nhanh chóng xử lý. Hắn vừa làm đúng như vậy, sao? Có phải chỉ là một giấc mơ không? Hắn đã ngủ quên, làm sao hắn có thể ngủ quên? Trương Trạch đạp mạnh một cái khiến Vương Đức Quý ngã lăn ra đất, nhìn quanh với vẻ giận dữ. Hắn đã đề phòng, vì vậy an ninh tại cung Hàn Lương được siết chặt. Ngoại trừ những người được chọn, không ai khác được phép vào trong, và người đã ra ngoài thì không được quay lại. Thậm chí ngay cả người báo tin cho hoàng đế cũng chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài. Không ngờ Vương Đức Quý lại ôm đứa trẻ ra ngoài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Có gì mà kinh động như vậy? Bạch Oanh nghe xong Trương Trạch kể lại, yếu ớt nói. Bị những tà ma kia hại còn tốt hơn. Như vậy thì sẽ không liên quan đến họ nữa. Trương Trạch hiểu ý của Bạch Oanh. Đồng hồ đế đã được treo trong cung Hàn Lương. Tà thuật khó lòng xâm phạm. Bạch Oanh không muốn giữ đứa bé gái này, nhưng cũng không dám trực tiếp ra tay tại đây, nên đã đưa đứa trẻ ra ngoài. Nếu thật sự có tà ma bên ngoài nhắm vào, chẳng phải sẽ tiện tay giết luôn đứa bé này sao? Người xem, đứa bé này bị đưa ra ngoài, bị người ta cướp đi, thì đứa bé kia sẽ được đưa vào thuận lợi hơn. Bạch Oanh nói, cố gắng ngồi dậy, ánh mắt hy vọng nhìn vào đứa trẻ trong lòng Trương Trạch. Đưa ta xem nào, cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là đứa bé trai. Trương Trạch không nói thêm gì nữa, đưa đứa trẻ cho Bạch Oanh. Bạch Oanh nhận lấy, mở khăn bọc ra để kiểm tra, thấy đó đúng là đứa bé trai thì thở phào nhẹ nhõm, ngả người xuống giường, ôm chặt đứa bé vào lòng. Ta sau này sẽ sinh thêm một đứa con trai cho Hoàng thượng. Dù ta không thể sinh nữa, còn có các phi tần khác, ta sẽ để họ sinh một đứa con trai. Ta sẽ khiến đứa con trai đó trở thành thái tử, kế thừa ngôi báu của Đại Chu. Ta không muốn cướp đoạt ngôi báu của Đại Chu, ta chỉ muốn làm hoàng hậu, làm thái hậu, làm người đứng trên mọi người. Bạch Oanh tự lẩm bẩm. Trương Trạch biết rằng cô đang nói với chiếc đồng hồ đế. Dù sao cũng là thay đổi huyết thống hoàng gia, dù trước đó đồng hồ đế đã thể hiện thần uy, bảo vệ huyết thống hoàng gia. Bạch Oanh vẫn có chút lo lắng, sợ rằng đồng hồ đế sẽ lại thể hiện thần uy nào đó. Trương Trạch đưa mắt nhìn quanh, hắn không cảm thấy có gì phải sợ hãi. Đồng hồ đế bảo vệ huyết thống nhà Lý, nhưng cũng chỉ bảo vệ trong thời gian mang thai để tránh tổn thương. Khi đã sinh ra, cũng chẳng có gì bảo đảm sẽ suôn sẻ, bình yên vô sự. Nếu không, tại sao thái tử trước đây lại chết? Đó vốn là người kế vị nhà Lý được công bố khắp thiên hạ. Còn những hoàng tử, công chúa khác, chẳng phải cũng bị tưởng hoàng hậu đàn áp gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng hoàng hậu không phải là huyết thống nhà Lý, nhưng đã nắm quyền suốt 10 năm, đồng hồ đế thì sao? Chẳng phải nó đã không vang suốt 10 năm đó? Trương Trạch cười thầm, thánh tổ quan muốn bảo vệ ngôi báu nhà Lý, nhưng có bảo vệ được hay không lại không phải chuyện của nó. Nếu như tưởng hậu khi đó không dừng lại mà giết sạch con cháu nhà Lý, hoặc để một hoàng tử nào đó sinh một đứa trẻ rồi trao cho tưởng hậu, bà ta sẽ kiểm soát đứa trẻ nhà Lý đó và vững vàng trên ngai vàng. Cái đồng hồ đế này có thể làm được gì? Trương Trạch quay đầu nhìn Vương Đức Quý đang đứng đờ đẫn bên cạnh, nói lạnh lùng. Còn không mau đi báo tin vui cho hoàng thượng. Đêm càng lúc càng sâu, lạnh lẽo càng thấm vào xương tủy. Cảm giác ấm áp mà bữa ăn khuya vừa mang lại dường như đã tan biến ngay lập tức. Các quan viên không còn ngồi yên được nữa. May mà hoàng đế trong linh đường cũng không còn tâm trí quan tâm đến bầu không khí trong ngoài. Một quan viên đang nghĩ đến việc đứng dậy đi lại, bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng sộc tới, không khỏi rùng mình, vội quay đầu lại, thấy một khuôn mặt xinh đẹp sát gần. Chu Thế Tử à, vị quan viên thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu khiến tôi giật mình, sao lại không kêu lên tiếng nào mà đã xuất hiện ở đây? Lại nhớ ra đã một lúc không thấy anh ta, liền hỏi. Người đi đâu rồi? Chu Cảnh Vân đã ngồi xuống, trông rất lạnh, quấn chặt áo choàng quanh người, nhưng lại dường như rất nóng, khuôn mặt trắng bệch đã ửng đỏ. Nghe hỏi, anh ta khẽ đáp, ngồi một lát trong nhà xí, bên đó ấm áp hơn. Vị quan viên không nhịn được cười, thì ra Chu Cảnh Vân cũng biết cách lách luật như vậy. Vậy ta cũng đi một lát, anh ta nói nhỏ, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, kèm theo tiếng gọi của nội thị. Hoàng thượng, đại hỷ, nghe tiếng này, các quan viên không khỏi đứng dậy, hoàng đế liền từ trong linh đường chạy ra. Thế nào, Vương Đức Quý quỳ sụp xuống bậc thềm, hô to, chúc mừng hoàng thượng, Bạch Phi nương nương sinh hạ hoàng tử. Nghe xong, hoàng đế lập tức vỗ tay cười lớn, tốt, tốt, tốt. Các quan viên xung quanh và các phi tần trong linh đường cùng nhau cúi chào chúc mừng. A Oanh thế nào? Hoàng đế lại hỏi, không đợi Vương Đức Quý trả lời, đã vội vã bước đi. Chậm đi xem đây, Vương Đức Quý vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nương nương vẫn khỏe, chỉ vì quá sợ hãi nên đã khóc. Ai, thực ra nàng rất nhát gan. Hoàng đế nói, bước chân càng nhanh hơn. Trong vòng vây của nội thị và cấm vệ, hoàng đế nhanh chóng rời đi. Các quan viên đều đứng dậy bàn tán. Thật tốt quá, là hoàng tử thì tốt. Như vậy an tâm rồi. Các phi tần trong linh đường cũng không khóc nữa. Sinh hoàng tử rồi à, đúng là vận may. Chúng ta cũng có thể hưởng chút vận may rồi. Hiện tại hoàng hậu đã qua đời. Bạch Phi được sủng ái vừa sinh con nên chắc chắn không thể thị tẩm. Họ sẽ có cơ hội thị tẩm. Nếu may mắn có thai thì sao? Không khí u ám đau buồn trong linh đường nhanh chóng tan biến. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười, không còn ai quan tâm đây là linh đường, hoàng hậu có yên nghỉ hay không. Chu Cảnh Vân đột nhiên đứng dậy, quan viên đang cười nói bên cạnh nhìn anh ta. Sắp sáng rồi, Chu Cảnh Vân nói, ta về trước đây, nói xong, anh ta cúi chào mọi người rồi quay lưng bước đi. Các quan viên đều ngạc nhiên, hoàng đế đi rồi anh ta cũng đi. Dường như việc giữ linh cữu chỉ là để cho hoàng đế thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng rồi họ lại cười mỉa, giữ linh cữu đương nhiên là để cho người sống thấy. Đặc biệt là Chu Cảnh Vân, dù thế nào đi nữa, nếu không phải vì anh ta ép hoàng đế điều tra cái chết của thê tử, thì viện giám sát cũng không có cơ hội điều tra nhà họ Dương, và hoàng hậu cũng sẽ không chết. Hoàng đế chắc chắn cảm thấy không vui trong lòng, việc Chu Cảnh Vân đến giữ linh cữu vào ban đêm cũng coi như thể hiện lòng thành. Bây giờ Bạch Phi sinh hoàng tử. Hoàng đế vui mừng khôn xiết, dù Chu Cảnh Vân có giữ linh cữu hay không, hoàng đế cũng sẽ không để ý nữa. Chu Cảnh Vân làm việc cũng khá, dứt khoát, một quan viên lắc đầu nhận xét, nói thẳng ra là thực dụng, chỉ cần nhìn vào khoảng thời gian ngắn anh ta trở lại triều đình, Chu Thế Tử không hề như người ta tưởng tượng, không hề không dính bụi trần, mà đầy mưu mô tính toán, tâm địa cũng đủ tàn nhẫn. Sau này cần phải đánh giá lại vị quan trẻ này. Chu Cảnh Vân không để tâm đến suy nghĩ của người khác về việc mình rời đi đột ngột. Thực ra, đầu anh ta vẫn còn đang ù ù, nếu không phải cảm nhận rõ ràng rằng trong lòng mình đang bế một đứa bé mềm mại, anh ta thật sự nghĩ rằng mình đang mơ. Bạch Ly đột nhiên xuất hiện, công chúa nhỏ vừa sinh ra đã được bế vào lòng anh ta. Trương Trạch và Bạch Oanh thật sự đã đổi mất công chúa nhỏ. Những con người và sự kiện đều không chân thực chút nào. Chu Cảnh Vân không thể nhịn được mà cắn môi mình một cái, thật đau. Thật sự là thật, dù rất giống mộng cảnh, nhưng là thật. Anh ta không nên nghi ngờ, dù gặp Bạch Ly, và từng là vợ chồng với cô ấy, đều là những giấc mơ do người khác điều khiển, nhưng từng sự kiện, từng khoảnh khắc giữa anh và Bạch Ly đều là thật. Chu Cảnh Vân hít một hơi sâu, cúi đầu nhìn vào lòng mình. Đứa trẻ được bọc kỹ càng, vẫn còn ngủ. Vừa rồi để che giấu hành tung khi quay lại ngoài linh đường, thực sự trong lòng rất căng thẳng, sợ rằng đứa trẻ này sẽ tỉnh dậy và khóc. May mắn thay, nó không tỉnh dậy. May mắn thay, tin tức từ phía Bạch Oanh về việc sinh hạ hoàng tử đã khiến hoàng đế rời đi. Bây giờ anh ta rời đi cũng là hợp lý, chỉ là bị mang tiếng là người hai mặt. Tiếng tăm không quan trọng, chỉ cần có thể giúp được Bạch Ly, Trương Trạch và Bạch Oanh dám làm như vậy chắc chắn đã có kế hoạch sẵn. Thân phận của Bạch Ly cũng không thể công khai, vạch trần thân phận của công chúa nhỏ cũng không có ích gì, còn có thể làm hại đến mạng sống của Bạch Ly. Chu Cảnh Vân siết chặt tay, nhìn về hướng cổng cung. Vào cung phải kiểm tra danh tính và sơ bộ kiểm tra thân thể, nhưng ra khỏi cung thì đơn giản hơn. Hy vọng lần này cũng đơn giản, anh ta không chịu nổi việc bị kiểm tra thêm nữa. Khi hoàng đế vội vã đến cung Hàn Lương, Trương Trạch đã đứng sẵn bên ngoài. Nghe thấy tiếng cười lớn của hoàng đế từ bên trong vọng ra, Trương Trạch biết rằng việc này đã thành công. Trương Trạch đi thêm vài bước, hỏi những binh vệ canh giữ các thai phụ trước đó. Tất cả đã được đưa ra ngoài ngay lập tức chưa? Dù sống hay chết đều phải nhốt trong ngục tối. Người bên cạnh khẽ đáp lời. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một binh vệ vội vàng chạy tới. Trông thừa, đã phát hiện một cung nữ mất thẻ bài. Quả nhiên là cung nữ đó, Trương Trạch cười lạnh, lục soát, dù có tà thuật, cô ta cũng chỉ là người sống. Anh chỉ định hai thuật sĩ đi cùng, hai người đáp lời rồi rời đi. Trương Trạch nghĩ ngợi một lát rồi dẫn theo những thuật sĩ còn lại. Đi đến cổng cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ đích thân canh giữ, nhất định không để ai thoát khỏi nơi này. Đứa bé gái do Bạch Oanh sinh ra đang nằm trong tay kẻ đó. Dù nói rằng chỉ cần người mẹ không thừa nhận, thân phận của đứa bé này mãi mãi không thể xác định, không thể gây ra nguy hiểm. Nhưng thế gian này điều gì cũng có thể xảy ra, rốt cuộc vẫn là một mối đe dọa. Nhất định phải loại bỏ. Trương Trạch bước đi, nhưng rồi lại quay đầu dặn dò binh vệ. Còn nữa, thông báo. Hắn định nói rằng hãy thông báo đến cả bốn cổng cung. Tối nay không ai được phép rời khỏi cung, bất kể là cung nữ hay nội thị, hay các quan viên canh giữ linh cữu. Nhưng chưa kịp nói hết, hắn đã nhìn thấy một bóng người từ phía trước lao ra từ khóe mắt. Người này dường như bị ai đó đẩy ra, loạng choạng rồi mới đứng vững. Là ai đây? Trương Trạch theo bản năng hét lên, nghĩ đến điều gì đó không đúng, tại sao hắn không nghe thấy tiếng mình? Chẳng lẽ chỉ là tiếng trong đầu? Các binh vệ nhìn hắn, ánh mắt chăm chú, không nhận thấy biểu cảm khác thường của Trương Trạch, cũng không thấy ai đó xuất hiện trên đường. Không đúng, hắn lại bị lôi vào ảo giác rồi. Trương Trạch nhìn xung quanh, thấy một thuật sĩ còn lại bên cạnh. Vì mọi việc đã kết thúc, lại đang ở trong cung Hàn Lương, có đồng hồ đế bảo vệ. Thuật sĩ này đã thu dọn dụng cụ, lúc này đang nhìn với ánh mắt lờ đờ. Chắc rằng lúc này tất cả những người bên cạnh hắn đều đã chìm vào giấc mơ. Đây có phải là nơi có đồng hồ đế không? Tên trộm này dám cả gan như vậy. Tài hắn im lặng, giọng nói của một phụ nữ vang lên. Đột nhiên đẩy ta ra. Ôi, ngươi thật sự là muốn gọi thì đến, muốn đuổi thì đi. Ta như thế này thật không có khí thế chút nào. Giọng điệu dường như đang phàn nàn. Bị ai đó đẩy ra. Không phải chỉ có một người, quả nhiên có đồng bọn. Trương Trạch cười lạnh trong lòng, giấc mơ có là gì, dám đến giết hắn, hắn chẳng lẽ không dám giết lại. Trong thực tại có thể dựa vào vũ khí và nhân lực để chiến đấu, có đủ mọi mưu kế, nhưng trong giấc mơ lại đơn giản hơn, chỉ cần dũng khí. Trương Trạch từng bước một đi đến ngày hôm nay, có gì phải sợ. Trương Trạch quay đầu lại, nhìn thẳng vào người xuất hiện trước mặt. Tầm nhìn lờ mờ. Có thể nhận ra đó là một phụ nữ, ăn mặc như một cung nữ. Thấy hắn nhìn qua, cung nữ đó đứng thẳng người, cũng nhìn lại hắn. Ánh mắt của Trương Trạch đột nhiên trở nên rõ ràng, nhìn thấy một khuôn mặt tươi tắn. Mặt trắng nõn hình trứng, lông mày dài như núi xa, mắt đẹp long lanh như nước mùa thu, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm như nụ cười. Trương Trạch chỉ cảm thấy một tiếng sấm vang dội trong đầu, như một tia sét từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng vào hắn. Điều này không thể. Tại sao hắn lại nhìn thấy? Tưởng hoàng hậu. Trương Trạch chỉ cảm thấy chân mình mềm nhũn, cơ thể ngã xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Cách Trương.